Đính hôn, chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán trà Đàm Đình đọc qua hai phong thư, liền mượn giấy bút đến nhà Thanh Lũy. Trước tiên trả về một phong thư, vừa chuẩn bị trở về bức thư này liền ra đường tìm thê tử, ngẩng đầu lên, nhìn thấy có một người phụ nữ đi tới. Sắc trời tối tăm, không thấy rõ người, hắn còn tưởng rằng là thê tử trở về, vừa muốn tiến lên mới phát hiện lại là Hoàng Tứ Nương. Hoàng Tứ Nương xách hộp điểm tâm. Trước tiên nhìn thấy ánh mắt vị Đàm gia đại gia kia nhìn qua thật là ôn nhu, trong lòng vừa nhảy nhót nhỏ, thư giãn một chút, không muốn nam nhân tập trung lại nhìn nàng một cái, ánh mắt dịu dàng kia thoáng cái biến mất. Hoàng nàng nương, hắn chỉ nghi ngờ một tiếng. Hoàng Tứ Nương không hiểu sao lại có chút sợ hắn, lập tức đem hộp điểm tâm trong tay đưa ra ngoài, như thế nào cũng không mở miệng. Dư quang quét qua Trương ma ma một chút, ma ma kia không ngừng nháy mắt với nàng. Hoàng Tứ Nương bất đắc dĩ, đem tâm vừa muốn tiến lên, bỗng nhiên một trận tiếng kêu loạn loạn từ trên đường phố truyền đến. Hoàng Tứ Nương cả kinh, thủ hạ run lên, mà nam nhân trước mặt lại trực tiếp lướt qua nàng, hướng bên ngoài nhìn qua. Chỉ thấy trên đường huyện nha vừa rồi còn an bình, đột nhiên vọt tới một đám người. Nhóm người này chạy rất nhanh, miệng hô to, giết người, chạy tới, mà ngay trên phương hướng đám hắn xông tới, ánh lửa vọt lên trời. Không biết tại sao nửa huyện thành đều bị phản chiếu như máu đỏ bừng. Trương ma ma canh giữ bên ngoài quán trà thân thể cồng kềnh, chưa kịp né tránh, thoáng cái bị người đụng trúng trên mặt đất. Nàng vừa định không nhịn được mà chửi rủa, ai ngờ lại nhìn lại, phía sau lại có đám người chạy tới. Lần này không giống với đám người vừa rồi kinh hô chạy trối chết, người phía sau đều đỏ mắt, gân xanh nổi lên, có thư sinh văn diện, cũng có tráng hán áo vải. Trong tay một nửa người còn cầm đao thương búa. Đánh chết chỉ trong nháy mắt, hai nam tử áo gấm chạy phía sau chợt bị người đuổi theo chém ngã xuống đất. Máu bắn tung tóe khắp nơi, hoảng sợ, thét chói tai nối tiếp. Trương ma ma làm sao còn dám mắng người nữa, kinh hô chạy về phía sau hộ vệ Đàm gia. Hộ vệ Đàm gia cũng chấn động, Tiêu Quán canh giữ ở phụ cận, thấy thế không dám có một chút trì hoãn, lúc này gọi hộ vệ về bảo vệ quán trà. Đàm Đình sắc mặt trầm xuống, lo lắng hồi lâu chuyện rốt cuộc đã xảy ra. Nhóm hắn kéo một dân chúng địa phương hoảng sợ chạy trốn, hỏi ra nguyên nhân của trận bạo loạn này. Sau khi vụ án gian lận Giang Tây bị xét xử lại, người đọc sách hàn môn các nơi đều tức giận, vì mình nhiều năm thi không có cửa phẫn nộ bất bình, còn có người đem một ít đồ thật thật giả viết thành sách báo truyền bá ra. Mà huyện Lĩnh Thủy này vốn là một huyện học phong nồng hậu, bởi vì mấy năm nay người đứng đầu khoa cử càng ngày càng ít, ngay cả cửa hàng bút mực cũng thưa thớt, không ít người đọc sách hàn môn chỉ có thể về nhà làm ruộng, ai muốn đi tuổi lạnh giá không cách nào sống qua ngày, ngay cả ruộng đất cuối cùng cũng tiện bán cho thế gia. Trong lòng hắn tuy rằng có tức giận, nhưng thế đạo như thế, đều nhẫn nại xuống, đè ở trong lòng. Mà chân tướng trong vụ án gian lận Giang Tây này, giống như một cây kim châm, nhẹ nhàng nhấc lên như vậy, trực tiếp phá vỡ vết loét mù trong lòng bọn họ, trực tiếp phá vỡ phòng tuyến cuối cùng. Hôm nay các thư sinh hàn môn đã lâu thử không đứng, liền tụ tập cùng một chỗ muốn đi huyện nha đòi công đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ còn chưa tới huyện nha, lại vừa vặn gặp phải người của thế tộc Phùng, Tiết hai nhà thuê tửu lâu ăn rượu. Hai bên gặp nhau, hai bên nói hai ba câu liền ầm ĩ lên. Còn có một lão tú tài, nhìn thấy Phùng Tiết hai nhà một người trúng bao cỏ của cử nhân cũng ở đây, tiến lên muốn cùng người nọ lý luận. Người nọ tự nhiên không phải thật sự dựa vào công danh mình thi tới, lập tức chột dạ đến thẹn quá hóa giận, gọi nô bộc liền đem lão tú tài kia đè lại đánh lên. Nếu như ngày xưa, cho dù có người xuất đầu, việc này cũng sẽ không giải quyết được. Nhưng hôm nay trong lòng hàn môn thư sinh tức giận rất gấp gáp, gặp lại những thế gia như bọn họ lại càn rỡ đến mức này. Dám cứ như vậy đánh người trên đường phố, trong lòng lại càng tức giận đến cực điểm, trong lúc nhất thời không để ý nhiều, tất cả đều xông lên. Thế tộc địa phương kiêu ngạo đã quen rồi, ngày thường roi ra vung một cái là có thể làm cho những thứ tộc này rụt cổ rời đi, lập tức thấy bọn họ dám xông tới, kinh hô người. Dám gây chuyện, tất cả đều chết, không ai sợ hãi vào lúc này, cả tửu lâu hoàn toàn náo loạn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, vừa động thủ như vậy, thật đúng là đã đánh chết người. Chính là lão tú tài kia, bỗng nhiên bị người từ lầu 2 đẩy xuống, thoáng cái ngã ở trong đại sảnh, tại chỗ liền ngã chết đi qua. Người của hai đại thế tộc Phùng Tiết còn tưởng rằng lần này các thứ tộc phải thành thật, nhưng máu của lão Tú Tài trực tiếp đâm đỏ mắt chúng thư sinh. Mà ngay ở phố sau tửu lâu, vừa vặn có hai cửa hàng thợ rèn, chúng thư sinh tay không tấc sắt đánh không lại những người này, có người liền vọt vào trong cửa hàng thợ rèn. Đám hán tử trong tiệm thợ rèn, cũng là dân chúng thứ tộc bị áp bách đã lâu, lập tức trực tiếp đem đao thương binh khí của cửa hàng đều tản ra ngoài, hô to cũng gia nhập. Nhưng thứ tộc đâu chỉ có thư sinh cùng thợ rèn, con đường này phóng mắt nhìn lại, thế tộc mới có bao nhiêu người, những thương nhân sống ở phía dưới không đáng chú ý kia, thậm chí tiểu nhị nô bộc, đều là thứ tộc. Đánh giết cứ như vậy bắt đầu, tửu lâu không biết bị người nào phóng một ngọn lửa. Ngọn lửa bốc lên trời, giống như là đem lửa trong lòng tất cả người hàn môn thứ tộc thiêu đốt. Người thế tộc rốt cục phát hiện không đúng, dậm chân bỏ chạy, hướng nơi hai đại gia tộc ở đầu kia thành tụ tập hô to báo tin. Đám hắn càng hoảng sợ chạy trốn, càng đem những thứ tộc dân chúng kia tin tưởng hỏa thiêu tràn đầy. Lập tức, bọn Đàm Đình Bảo người kéo vào nói ra, đánh chết đã đến gần quán trà này. Trên đường này 7% cửa hàng đều là cửa hàng của thế tộc địa phương. Những thứ tộc dân chúng đỏ mắt này, dứt khoát đều xông vào cửa hàng xung quanh đập phá cướp bóc. Trưởng quầy quán trà thấy thế, vứt bỏ quán trà từ cửa sau chạy ra ngoài. Nhưng đoàn người Đàm Đình lại không đi được, dứt khoát vây quanh. Đàm Đình vừa phân phó người bảo vệ quán trà, vừa sai người lập tức đi huyện nha đánh trống báo tin, còn lớn tiếng gọi Tiêu Quan. Mau đi tìm phu nhân, nhị gia, nhị phu nhân, còn có hoàng gia tiểu thư. Đàm Đình trước khi tới cẩn thận phân phó lại phân phó, rốt cuộc vẫn đụng phải chuyện như vậy. Hoặc hứa sẽ đụng phải một cuộc bạo loạn như vậy, đã là một điều không thể tránh khỏi. Ông nhìn chằm chằm vào đám đông hỗn loạn một cách khó chịu. Nghỉ chợ ở gần đây, hẳn là sẽ rất nhanh trở về chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chăn và Đàm Kiến ở ven đường mua hai miếng bánh thơm địa phương ăn, bỗng nhiên nghe phía sau một trận ồn ào. Dương Chăn theo bản năng còn tưởng rằng phụ cận có gì náo nhiệt, lôi kéo Đàm Kiến chạy tới tiếng ồn ào. Ai ngờ vừa mới qua đi, chợt trào ra một làn sóng lớn người, mà bầu trời xa xa bị lửa thiêu cháy, cũng phản chiếu trên gương mặt kinh ngạc của hai người. Người phía trước chạy tới còn bận rộn chạy trốn, người phía sau đuổi theo trong tay cầm đao thương đuốc, đi tới đâu kinh hô liên tục. Đàm Đình vội vàng kéo Dương Chăn vào trong ngực, vội vàng chạy về phía trước. Mau, quay lại ngay, ai ngờ hai người vừa mới chạy chưa được mấy bước, bỗng nhiên bị người ngăn cản đường đi. Những người ngăn cản họ ngay lập tức hét lên. Hai người này mặc hoa phục, tất nhiên là người của Phùng Tiết, mau tới người, chớ để cho bọn họ chạy. Nói xong, nhấc đao trong tay lên muốn xông tới, phảng phất muốn đem hai người lập tức chém chết ở đầu đường. Đàm Kiến và Dương Chăn đều chấn động, may mà đều có công phu trong người, Đàm Kiến một phen trả dao trong tay người nọ, Dương Chăn càng một cước đá ngã người ngã xuống đất. Hai người thừa dịp không có nhiều người tới, vội vàng đem xiêm y bên ngoài mặc ngược lại, vội vàng chạy về phía trước. Thế đạo này, đã mặc kệ 3721. Cũng may vừa mới chạy không xa đã gặp được hộ vệ Đàm gia, che chở hai người có kinh vô hiểm trở lại quán trà. Đàm Đình mắt thấy đệ muội bình yên trở về, thở phào nhẹ nhõm, chỉ là hắn vốn tưởng rằng sẽ không đi rất xa thê tử, đến bây giờ còn chưa trở về. Đàm Đình kinh ngạc, vì sao phu nhân còn chưa trở về, Tiêu Quan đã phái người đi tìm 3 lần, cũng không tìm được bóng dáng Hạng Nghi. Ngược lại Tần Tiêu mím môi, không dám lên tiếng vào lúc này. Mới vừa rồi hắn xa xa nhìn thấy Hạng Thị vốn là muốn trở về, nhưng dường như nhìn thấy Trương Mama bảo Hoàng Tứ Tiểu Thư cầm điểm tâm vào quán trà. Nàng không quay lại, quay đầu bỏ đi, Tần Tiêu lúc đó ngoài ý muốn một lúc lâu, thì ra Hạng Thị thật sự không có ý muốn chiếm vị trí chính thê của đại gia, cùng con gái tham quan mà hắn tưởng trước kia, thật sự bất đồng. Chỉ là Tần Tiêu nhìn những thư sinh hàn môn bên ngoài điên như điên, bỗng nhiên nghĩ đến sau khi mình trúng cử nhân, cũng vô luận như thế nào cũng không trúng được tiến sĩ. Nhưng hắn luôn cảm thấy, con người trên đời phải thức thời, phải ôm chân thế gia, mới có thể mưu một chức quan nửa chức. Tiếng đánh giết bên ngoài vẫn đang tiếp tục, Tần Tiêu lâm vào trầm tư. Đàm Đình lại phái thêm nhiều người ra ngoài tìm Hạng Nghi. Triệu Mama kia nhìn, nhỏ giọng nói thầm một câu. Hạng Thị phu nhân cũng là thứ tộc, những người đó sẽ không động thủ với nàng đi. Nói không chừng lúc này còn chưa trở về, là cùng những thứ tộc kia đi tới một chỗ. Nhìn thứ tộc lãnh thủy này, hoàn toàn điên rồi, dám xuống tay với thế tộc. Hạng thị kia cũng là người thứ tộc, vốn cũng không nên chiếm vị trí tông phụ thế tộc, thê thất của Đàm gia đại gia kia, còn phải để cho thế gia tiểu thư đến làm mới đúng. Nhưng mà lời này của nàng còn chưa nói hết, ánh mắt Đàm Đình lãnh lệ liền rơi xuống, Dương Chân lại trực tiếp tiến lên cắt ngang cô. Câm miệng lại, chính là bởi vì có người như các ngươi ở đây, mới buộc bọn họ tạo phản. Nếu anh dám nói nhiều hơn một câu với đại tẩu tôi, ta sẽ cắt lưỡi của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mama sợ tới mức lại nua một bước, thấy vị nàng nương Trung Khánh bá phủ này trong tay còn cầm đao đoạt được. Thật sự sợ nàng, liên tục đẩy tới phía sau Hoàng Tứ Nương. Hoàng Tứ Nương đã sớm ghét bỏ Trương Mama nói nhiều, lập tức cũng gọi nàng. Lục muội cũng chưa trở về, Mama chớ có nói lung tung nữa. Dương Chân thấy Hoàng Tứ Nương răn dậy lão sùng bà kia, cũng hừ hừ không nhiều lời. Ngược lại tâm tư Trương Mama không chết, lại ở bên tai Hoàng Tứ Nương thì thầm. Lão nô chính là thử thái độ Đàm gia đối đãi hạng thị kia. Thái độ của Dương Chân tất nhiên không cần phải nói, Hoàng Tứ Nương vừa rồi cũng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Đàm gia đại gia. Trái tim nàng ấy rơi xuống, người ta rốt cuộc là thê tử chồng, vẫn là để ý. Nàng nhìn Đàm Đình lại liên tục phái người đi tìm Hạng Nghi, thấp giọng nói. Đoàn xem liên tục phái người đi tìm Hạng Thị, cũng biết. Trương Mama lại không nghĩ như vậy, tìm người vẫn là muốn tìm, bất quá là mặt mũi mà thôi. Nhưng mà vừa dứt lời, Hoàng Tứ Nương liền thấy Đàm gia đại gia kia cầm lấy bội kiếm hộ vệ, trực tiếp đi ra ngoài. Tiêu Quan cùng Đàm Kiến thấy Đàm Đình xách kiếm ra cửa, đều biết hắn thật sự không chịu nổi, muốn tự mình tìm Hạng Nghi. Nhưng hắn rốt cuộc là nhất tộc tông tử, người quan trọng nhất Đàm gia, làm sao lúc này có thể đi ra ngoài mạo hiểm. Hai người đều đang khuyên can, muốn thay Đàm Đình đi tìm. Đàm Đình nhìn người bên ngoài, chạy qua từng cái một, hộ vệ cũng liên tục đi rất nhiều, chính là không thấy bóng dáng thê tử. Thời gian càng lâu, lòng hắn càng nóng nảy, nghĩ đến thê tử ngay cả cưỡi ngựa cũng là vừa mới học được, không giống đệ muội xuất thân hành ngũ. Có công phu trong người. Nàng không qua là một nữ tử yếu đuối tay không tấc sắt, ở trong hỗn loạn điên cuồng này, làm sao tự bảo vệ mình. Nghĩ đến những điều này, Đàm Đình liền trong lòng lo lắng đến lợi hại, mặc cho là ai khuyên can cũng vô dụng, trực tiếp phân phó Đàm Kiến thủ ở nơi này, mang theo Tiêu Quan xông vào trong đám người hỗn loạn. Nghi Chân, Y Chân, ông hét lên tên của thê tử mình, Hoàng Tứ Nương và Trương Mama trong quán trà đều sững sờ tại chỗ. Từ lúc mới vừa rồi liên tục phái người đi ra ngoài tìm người, liền có thể nhìn ra một hai, trước mắt lại càng không để ý đến an nguy của bản thân ra ngoài tìm người. Hoàng Tứ Nương cho dù có ngốc hơn nữa, cũng biết vị Đàm gia đại gia này, căn bản không giống người khác nói, cùng thê tử quan hệ cực kém, ngược lại căn bản là đem nguyên phối thê tử của hắn để ở trong lòng. Ngay cả Trương Mama cũng chặn đến không còn gì để nói. À cái này, Mama vẫn là đừng nói gì nữa. Hoàng Tứ Nương nhìn bóng lưng Đàm Đình đi xa, thần sắc xa sút vài phần. Đàm gia đại gia kia rất tốt, so với phụ huynh của nàng còn tốt hơn nhiều, cũng làm cho người ta động tâm. Nhưng ông là một nam nhân tốt của người khác. Hoàng Lục Nương vốn là muốn trở về nghỉ chân, nhưng Trương Mama lại nói xuống thuyền một lần không dễ dàng, nói bên kia có thú vui, để cho nàng lại xoay một vòng. Dưới chân nàng mệt mỏi, là không muốn xoay chuyển. Nhưng vừa nghĩ nếu đi quán trà, không nhất định phải đụng phải hạng thị kia. Mấy ngày nay trên thuyền, hạng thị coi như quy củ, không có lúc nào cũng gặp phải, làm hỏng tâm tình tốt của hành thuyền. Chỉ là Hoàng Lục Nương cũng không muốn cùng nàng có bất kỳ thân thiết nào, miễn cho quay đầu lại đến kinh thành, bị các thế gia khác nàng nương chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng liền theo ý Trương Mama, tiếp tục đi, ai ngờ lần này đi. Lại gặp phải bạo loạn trong thành. Hoàng Lục Nương cùng nha hoàn bị xua tan, kinh hô lẫn nhau, nhưng càng hô thanh âm lại càng xa. Cách Trương,